Chính vì thế nên anh cảm thấy phiền phức, nhiều lần thấy cái kiểu say khác nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net